Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3781 anh à, chị Mẫn Loan vẫn luôn như vậy sao? Tô Duy Nam không hề nói gì, anh chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc rối trước trán cho Mộ Mãn Loan. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận mà hết đối dịu dàng. Xưa nay có lẽ chưa bao giờ Tô Lam nhìn thấy Tô Duy Nam như thế, mặc dù lúc trước Mộ Mẫn Loan vẫn ở bên cạnh anh, nhưng anh ấy chưa từng bộc lộ ra rõ ràng như vậy. Sau 3 cuộc giải phẫu, cơ thể đã khá ổn định rồi, nhưng có lẽ là không muốn tỉnh lại. Lúc nói chuyện, giọng nói của Tô Duy Nam rất nhẹ nhàng, giống như chỉ lo đánh thức Mộ Mãn Loan vẫn còn ngủ say. Không muốn tỉnh lại nghĩa là sao? Tô Lam nhíu mày nhìn Mộ Mẫn Loan, sao chị ấy lại không muốn tỉnh chứ? Chẳng lẽ chỉ sợ mình không chấp nhận nổi việc Tô Duy Nam muốn kết hôn với một người phụ nữ khác hay sao? Hay chị ấy sợ sau khi mình tỉnh lại, mình sẽ không thoát được tên khốn Tư Vũ Chiến kia nữa? Hoặc có thể sợ mình lại phải khoác lên gông xiềng của tình thân cha mẹ, cho nên chị ấy mới tình nguyện ngủ say, hôn mê không chịu tỉnh. Trong phòng nghiên cứu khoa học có một chuyên gia não khoa gọi là Sam, lấy ảnh chụp CT não và toàn thân của Mộ Mẫn Loan cho mấy người Tô Lam xem. Từ kết quả có thể thấy, mặc dù các vết thương trên người bệnh nhân đã khôi phục hoàn toàn, nhưng tổn thương mà viên đạn mang tới cho dây thần kinh cột sống của bệnh nhân thì khó mà đo lường được. Tuy rằng chúng tôi đã cố hết sức chữa trị hệ thống thần kinh của cô ấy, nhưng có thể khôi phục như ban đầu hay không thì vẫn là ẩn số. Hôm nay tôi gọi mọi người tới là vì có 2 phương án cho mọi người lựa chọn. Sau khi thảo luận, mọi người có thể quyết định để cô Mộ ở lại phòng nghiên cứu khoa học của chúng tôi, để chúng tôi sử dụng phương pháp thí nghiệm điện cực định kỳ với cô ấy, kiểm tra phản xạ thần kinh, xác định xem thử có thể khôi phục lại bình thường hay không. Phương án thứ hai là đưa người về, chăm sóc làm bạn bên cạnh những người thân thiết nhất, nói không chừng có thể tạo nên kỳ tích cô ấy có thể tỉnh lại. Bởi vì lần đầu tiên chúng tôi tiến hành thí nghiệm điện giật, rõ ràng phản xạ toàn bộ hệ thống thần kinh của cô ấy đã khôi phục, chỉ là tạm thời chúng tôi chưa tìm ra được nguyên nhân khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái ngủ say. Hoặc phải nói là vốn cô ấy không muốn tỉnh lại, trong tiềm thức của cô ấy chống lại chuyện tỉnh giấc. Sau khi nghe Sam nói xong, sắc mặt Tô Duy Nam nhất thời trầm hẳn. Chống lại tỉnh giấc, một người chịu sự tổn thương tinh thần nghiêm trọng, hoặc là vết thương trên cơ thể, tiềm thức và cơ thể người đó sẽ rơi vào trạng thái tự bảo vệ mình và quá trình tự chữa trị. Người đó sẽ trốn tránh chuyện tỉnh lại, không muốn đổi mặt, đó là lý do khiến họ vẫn ở trong trạng thái ngủ say. Tô Duy Nam buông thõng hai tay bên người, đột nhiên anh lại siết thành nắm đấm. Không phải anh không biết chuyện những năm qua Mộ Mẫn Loan đi theo bên Tư Vũ Chiến, nhưng rốt cuộc cô đã trải qua những năm tháng không thấy ánh mặt trời thế nào. Anh không biết Mộ Mãn Loan sẽ căm ghét đến mức độ này, khiến cô không muốn mình tỉnh lại. Thậm chí ngay cả Tô Duy Nam cũng không có cách nào kéo cô ra khỏi bóng tối sợ hãi đó. Tôi không đồng ý để chị ấy ở đây. Đúng lúc đó, giọng nói bình tĩnh và quả quyết của Tô Lam vang lên. Cách chương.